Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 186, đây chính là một cái ác ôn. Converter, Dark Hero, từ lúc mới bắt đầu thượng quan tướng môn, cho tới bây giờ thu lãnh sát các loại quân đội đại tướng. Cái gọi là công cao chấn chủ chưa hẳn không có, nhưng hoàng đế đối lại không để ý. Mới thật sự là khó được, đây mới thật sự là quân thần tương đắc, còn có cửu tôn đại nhân bọn họ. Hoàng đế bệ hạ từ đầu đến cuối cũng không biết cửu tôn đại nhân bọn họ danh tự cùng lai lịch thân. Phận hình dáng tướng mạo, lại dám lấy quốc vận, chiến sự cần nhờ, đây cũng là cỡ nào ý chí. Các người này sẽ chạy tới luôn mồm, dứt khoát cùng chúng ta so, hơn được sao? Nói các ngươi tự cao tự đại, không biết tự lượng sức mình đều là nhẹ, căn bản chính là kiến càng lay cây. Vân Dương ánh mắt lạnh lùng tại từng cái tướng quân trên mặt lướt qua. Nói khẽ, cho nên, ta ở trước mặt các ngươi chính là kiêu ngạo như vậy. Bởi vì, ta là Ngọc Đường người. Không chỉ là ta, Ngọc Đường đế quốc mỗi một vị bình dân bách tính. Đối với các ngươi những vấn đề này thời điểm, cũng sẽ đồng dạng kiêu ngạo. Đây không phải ta một người kiêu ngạo, mà là toàn bộ quốc gia kiêu ngạo. Vân Dương cười cười, quay đầu nhìn thiếu niên mặc áo đen, giọng mỉa mai nói ra. Tiểu tử, ta biết thân phận của ngươi bất phàm, có khác lai lịch, nếu là ngươi coi là thật có gan, trở về liền cùng các ngươi hoàng đế nói. Không cần nghi kỵ Hàn Sơn Hà, ngươi có thể làm được đến a? Thiếu niên mặc áo đen tức giận hừ một tiếng, quay mặt, cắn răng, lần này lại là ngay cả một chữ nửa chữ đáp lại đều không đáp lại. Làm không được, thật lòng làm không được. Chuyện này, nếu là quả thật có thể tùy tiện làm đến mà nói. Hàn Sơn Hà há không đã sớm làm, chỗ nào còn cần chờ đến bây giờ? Mọi người đi tới cửu tôn phủ thời điểm, ầm ĩ một đường, bất ngờ rời đi cửu tôn phủ thời điểm, thế mà còn là ầm ĩ một đường, mà liền tại một đoàn người sắp rẽ ngoặt trong nháy mắt. Tất cả mọi người tất cả đều là không hẹn mà cùng đồng thời quay người. Lại từ chú mục tại mây mù kia tràn ngập cửu tôn phủ. Ánh mắt càng phức tạp, bất kể như thế nào, nơi này tất nhiên sẽ trở thành Thiên Huyền Đại Lục một cái truyền thuyết. Trở thành Ngọc Đường Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ thiên hạ một chỗ thánh địa. Vân Dương nhìn như không có cái gì chú ý, chỉ là giận dữ đi lên phía trước. Kỳ thực chư quốc mỗi người phản ứng, tất cả đều tại hắn xem trong mắt. Thấy rõ phía dưới, đối phương 200 người trong đội ngũ, có người như có điều suy nghĩ. Có người nhíu mày trầm tư, cũng có người ánh mắt lấp lóe, có người một mặt ngoan lệ. Buổi tối hôm nay, tất nhiên có người sẽ thừa dịp lúc ban đêm lại đến cửu tôn phủ. Điểm này, Vân Dương dùng cái mông muốn đều có thể nghĩ ra, nhưng là Vân Dương lại ngay cả một chút xíu lo lắng đều không có. Nói câu tự đại, cửu tôn phủ đại trận. Liền xem như Lăng Tiêu Túy tự mình đến đây xông trận, Vân Dương cũng có lòng tin đem oanh sát ở bên trong đại trận. Ngay cả cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ đều muốn nuốt hận, chứ đừng nói là người khác. Tới đi, tới càng nhiều càng tốt, tốt nhất là các ngươi 200 người này cùng đi xông trận, sau đó toàn bộ chết ở bên trong. Đây mới thực sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Từ khi đường về bắt đầu, các quốc gia các tướng quân ngoài ý muốn phát hiện vị kia Ngọc Đường hướng dẫn du lịch có vẻ như chưa từng có nhiệt tình. Huy, các vị, chúng ta tối nay đi Nghê Thường Các thế nào? Bên kia cô nương xinh đẹp có thể nhiều. Tất cả đều đa tài đa nghệ. Bán nghệ không bán thân cái chủng loại kia. Chính là các nàng chọn khách nhân, đối với chính mình có chút tự tin mới có thể đi chỗ nào. Nếu là thật bị cô nương cho cuốn, vậy cũng không đẹp mắt, là không thích hay là không có tự tin. nếu không vẫn là đi tiên tử ổ đi. Cô nương kia mặc dù không phải thật sự tiên tử, nhưng từng cái thái nghĩ ra thần tiên, tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Còn không thích như vậy nhã địa phương. Vậy chúng ta đi chi phấn lâu đi. Bên kia cô nương từng cái nhuyễn ngọc ôn hương. Chẳng lẽ các người ưa thích phương thức trực tiếp nhất? Tất cả mọi người là nam nhân. Nói thẳng a, muốn đơn giản trực tiếp liền đi mỹ nhân thính. Chỗ nào đưa tiền liền để tiến. Cô nương chẳng những đẹp, mà lại công phu càng tốt hơn. Bảo đảm ngươi lưu luyến quên về. Ai nhà các ngươi đến cùng muốn đi nơi nào a? Các ngươi ngược lại là nói một câu a, luôn có cái đặc biệt thích đi. Nói ta cũng tốt an bài a. Lại nói, các ngươi thật xa tới, không phải là vì cái này a. Đừng không có ý tứ. Nam tử hán đại trượng phu, nói một câu có khó như vậy a? Nhanh nhanh nhanh, ai nha, cùng ta còn không có ý tứ. Tất cả mọi người là nam nhân, người nào không biết ai vậy? Chẳng lẽ các ngươi trong quân đội ở lâu, có đặc thù ham mê, vậy cũng không có vấn đề. Mặc dù ta không sở trường đạo này, Ngọc Đường cũng ít có như thế nơi trốn, nhưng chỉ là muốn tìm mấy cái giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Hay là không có vấn đề, nhưng các ngươi nhưng phải từng bước đến, không thể quá thô bạo. Vân Dương trên đường đi nhiệt tình đến cực điểm. Quả nhiên là kiệt lực đề cử, có không có một trận hồ khàn. Các quốc gia danh tướng cùng nhau liếc mắt nhìn tên hỗn đản này. Chính là không có một người sủa bậy, nhìn dáng vẻ nhiệt tình suýt chút nữa thì bạo dạp này. Chúng ta kém chút không nhớ rõ trên đường tới ngươi cũng bởi vì cái này mắng chúng ta một đường. Chúng ta kém chút không nhớ rõ ngay tại vừa rồi ngươi còn đem chúng ta mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng tất cả mọi người lờ đi Vân Dương nguyên nhân chính cố nhiên là bởi vì hắn nói lời quá mức. Bên ngoài, càng là bởi vì phương kia vừa mới vẫn lạc một vị siêu cấp cao thủ. Tâm tình của mọi người còn không có bình phục. Đầy đầu đều còn tại nghĩ đến cửu tôn phủ thần bí cùng cường đại. Nơi nào có tâm tư cân nhắc mặt khác, mà lại, ngươi hỗn đản này. Mở miệng một tiếng các ngươi không phải là vì chơi gái tới a? Còn có vậy cái gì lải nhải cả ngày giới thiệu. Ngươi cũng nói như vậy, để cho chúng ta làm sao đi? Mọi người ra mặt đều đã bị ngươi kéo xuống tới, còn đi theo ngươi đi kỹ viện. Suy nghĩ nhiều quá đi, thậm chí liền ngay cả bản thân chính là thuộc quỷ đói trong sắc. Mỗi đêm không gái không vui mấy vị kia tướng lĩnh. Cũng đều là một mặt kiêng kỵ. Vạn nhất đi theo con hàng này tiến nhập kỹ viện. Gia hồn này ngao một cuống họng. Đây chính là Đông Huyền Đế Quốc chiến ca tướng quân. Vạn dặm xa xôi lại tới đây. Chính là vì tìm chúng ta Ngọc Đường cô nương giải quyết một cái hỏa khí. Mọi người nhất định phải hầu hạ tốt. Như vậy, đoán chừng đám kỹ nữ kia cũng sẽ đột nhiên bảo khởi. Đem nhóm người mình trực tiếp đuổi ra lâu đến. Cái kia mất mặt coi như thật chính ném đến nhà bà ngoại đi. Mà Vân Dương làm ra chuyện thế này khả năng lớn bao nhiêu? Đám người suy đi nghĩ lại. Lấy ra hỏa này một ngày này đến nay biểu hiện ra tiết tháo đến xem. Chỉ sợ là 100% sẽ làm như vậy. Có lẽ còn có quá đáng hơn. Vạn nhất chính mình chính cởi chuồng gây sự đâu. Gia hỏa này đột nhiên mang người phá tan cửa đi vào. Căn cứ vào bực này nghĩ sâu tính kỹ. Đối với Vân Dương đầy nhiệt tình mời. Tất cả mọi người như là điếc câm đồng dạng toàn không để ý. Ta nghe không được, càng không muốn nói chuyện. Tuyệt đối là nửa điểm tâm tình cũng không có. Nếu không, Vân Dương thử nói ra. Chúng ta lại đến nơi khác chơi đùa. Cũng không thể cứ như vậy đi một ngày a. Như cũ không người nói chuyện. Ta sát, các ngươi từng cái muốn làm gì? Hắn a ngược lại là thả cái rắm a. Vân Dương rốt cuộc tìm được bão nổi lý do. Thuận lý thành trương bạo phát đứng lên. Ngươi nói các ngươi từng cái này đều thành câm a. Các ngươi xin nhờ ta làm người dẫn đường. đến bây giờ lại không nói chuyện với ta. Ta đều như thế buông xuống tư thái, cho các ngươi giới thiệu các ngươi rất nhiều tha thiết ước mơ chi địa. Các ngươi thế mà đối với ta như vậy, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vân Dương ủy khuất vạn phần gầm rú, các ngươi chẳng lẽ lại là muốn đùa chơi chết ta à? Tất cả danh tướng đều là mặt sạm lại, cơ hồ muốn nâng đầu kêu đau. Tất cả mọi người tất cả đều đạt được một cái mấy vòng. Gia hỏa này, thật quá không tốt tiếp xúc. Hàn Sơn Hà đối với cái này cũng biểu đau đầu. Bởi vì hắn hiện tại đã nhìn ra, gia hỏa gọi Vân Dương này, đúng là một cái so Thu Kiếm Hàn còn muốn càng thêm lưu manh tồn tại. Hắn thuần túy, chính là tới chơi người. Mà lại, còn lấy đây là vui, làm không biết mệt. Đây chính là một cái ác ôn. Một khắc trước còn nói được thật tốt, sau một khắc đảo mắt liền trở mặt đem người mắng một trận. Đi theo lại mở ra địa đồ pháo hình thức, triển khai cùng tất cả mọi người đối oanh, lại sau đó lại cấp tốc chuyển đổi lập trường, tìm người đáp lời, thành lập quen thuộc không khí. Quen đằng sau, lần nữa không dấu hiệu mắng lên, mà lại các loại hố đào đến hạ bút thành văn, quen thuộc trôi chảy. Vân Dương người này chính là có dạng thiên phú này. Hết thảy mới một ngày rưỡi nhiều một chút thời gian, trở mặt đã thay đổi 5-6 lần nhiều. Liền xem như Hàn Sơn Hà đối với khối này lưu manh cũng cảm thấy có lực khó thi. Tâm lực lao lực quá độ. Chúng ta tới đây, đến cùng là có mưu đồ khác, có mục đích khác a, hay là chuyên môn phối hợp với tiểu tử này châm chọc, để hắn trên phạm vi lớn đẩy mạnh ngọc đường lực ngưng tụ. Đây quả thực là đơn giản, lại nói, chúng ta nhiều người như vậy, vị nào không phải thiên huyền đại lục truyền kỳ cấp bậc tướng lĩnh? Toàn bộ đại lục tuyệt đại bộ phận người nhìn thấy chúng ta đều muốn nổi lòng tôn kính. Lá gan hơi nhỏ một chút, thậm chí sẽ bị thiết huyết hãn tướng khí thế ép tới sẽ không nói chuyện. Nhưng tất cả những thứ này tại vị này Vân công tử trước mặt, không những hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại dẫn tới phản hiệu quả. Người ta vui cười giận mắng, huy sái tự nhiên, muốn cười thời điểm liền cười, muốn mắng thời điểm trực tiếp liền bạo khởi giơ chân mắng lên. Chỉ vào cái mũi mắng xong còn có thể lại lần nữa đụng lên đến kết giao bằng hữu. Các vị lão tướng quân cái nào không phải kiến thức rộng rãi. Nhưng mắt thấy dạng này không để ý chút nào ra mặt lưu manh. Thật đúng là lần thứ nhất gặp. So sánh với hưởng dự quân giới, chư quốc công nhận siêu cấp lưu manh Thu Kiếm Hàn, kẻ này dường như là càng sâu một bậc. Dù sao Thu Kiếm Hàn vẫn chỉ là ra mặt dày. Không phải là hoàn toàn không muốn thể diện, nhưng vị này Vân công tử lại có thể trước một khắc mặt mỏng đến không tưởng nổi, sau một khắc liền có thể ngang nhiên trực tiếp đem chính mình ra mặt kéo xuống đến cất trong túi. Đối mặt cấp số này lưu manh, liền xem như lấy Hàn Sơn Hà lão luyện thành thục, càng già càng cay, cũng là thúc thủ vô sách, không làm gì được. Nếu không chúng ta uống rượu đi. Vân Dương mắng một trận, đột nhiên nhãn châu xoay động, lại thể hiện ra ôn nhu nhất khuôn mặt tươi cười, nụ cười trên mặt, chân thành để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Chờ chút ta liền đi làm ra vài hũ anh hùng huyết. Chúng ta hảo hảo mà không say không nghỉ. Yên tâm, mấy vỏ rượu này toàn coi như ta trên đầu. Không để cho các ngươi tốn kém, mọi người khó được gặp nhau. Ý hợp tâm đầu, chính là hảo bằng hữu nha. Tiền tài bất quá vật ngoài thân, đáng giá cái gì? Vân công tử nói như vậy. Hảo bằng hữu, nếu ai giao ngươi dạng này bằng hữu, đời trước khẳng định không đốt hương, mộ tổ đã sớm nổ tung. Các vị tướng quân người người trong lòng dính nhau, nhưng vẫn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Anh hùng huyết, dấu bé đặt mua, nguyệt phiếu. Phiếu đề cử, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.